Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2127, Lục Minh Chiến Nguyên Tâm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên mệnh thiên hạ đệ nhất không người có thể địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xếp hạng không sai biệt lắm rõ ràng, thiên mệnh đệ nhất, nguyên tâm đệ nhị, đáng tiếc Lục Minh vẫn chỉ là chuẩn đế, nếu như hắn thành đế, nói không chừng có thể cùng thiên mệnh tranh phong. Nào có nhiều như vậy, nếu như thiên mệnh một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, sau này chỉ có thể mạnh hơn, Lục Minh chỉ sợ vĩnh viễn cũng không phải thiên mệnh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người nghị luận cuối cùng có đối Lục Minh có địch ý, người mở miệng cố ý gièm pha Lục Minh, dẫn tới Lục Hương Hương, Phao Phao mấy người trợn mắt nhìn. Vòng thứ 7, thiên mệnh cùng nguyên tâm đối chiến, về sau tiếp xuống quyết đấu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, mọi người đẩy đo sẽ thắng người, đều thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng lấy được thắng lợi trận này, hắn chiến vô lương. Bắt Lương Hòa Thượng giày vò khốn khổ nửa ngày cùng Lục Minh đối mấy chiêu về sau trực tiếp nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người tên biến thái này, lúc đầu cho rằng đã nhiều năm như vậy, ta có thể áp chế ngươi, không nghĩ tới còn không phải là đối thủ của ngươi. Bắt Lương Hòa Thượng khổ khuôn mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì, ngươi làm sao nói chuyện, cái gì gọi là biến thái, ta đây là thiên phú, hiểu không? Lục Minh mắt lé nhìn Vô Lương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêm mễ đầu phát, Vô Lương không nói, thối lui đến một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vòng thứ 7 kết thúc sau, lão giả tóc trắng để đám người nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tái chiến. Bởi vì có một số người bị thương, ảnh hưởng chiến lực tỷ như nguyên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày trong nháy mắt liền qua, tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lục Minh, đối nguyên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vòng thứ 8 ngay từ đầu, lão giả tóc trắng liền phóng ra nặng cân nhất đối quyết. Nói thật trận này, tất cả mọi người vẫn là khá là mong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, đây là hai cái hỗn độn chi tử đối quyết, cũng là tranh đoạt đệ nhị đệ tam danh ở giữa quyết đấu. Mặc dù, phần lớn người cho rằng, Lục Minh không phải là nguyên tâm đối thủ, bởi vì nguyên tâm trước đó triển lộ thực lực thật là kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng dù sao cũng là hai cái hỗn độn chi tử tranh phong, vạn cổ khó gặp. Nguyên tâm ánh mắt tràn ngập ra ánh sáng hừng hực, dậm chân mà ra, đạp lên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng đạp lên chiến đài. Lục Minh, một lần này ta sẽ nhường ngươi bại rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên tâm ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Lục Minh. Không có ý tứ, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, chưa từng có ai đang bị ta đánh bại về sau, đằng sau còn có thể vượt lại ta, ngươi cũng không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng, cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người là sững sờ, Lục Minh đây là ý gì, góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói, Lục Minh trước kia đã đánh bại nguyên tâm. Điều này sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh thì có tin tức truyền ra, Lục Minh cùng nguyên tâm, ở hỗn nguyên tông khảo hạch thời điểm, từng có một trận chiến kia nguyên tâm bại. Đám người kinh ngạc, lại còn có chuyện như vậy, xem ra hai vị hỗn độn chi tử, sớm có ân oán trước đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước ta chỉ là bị áp chế, nếu là không bị áp chế, lật tay trấn áp ngươi. Nguyên tâm sắc mặt lạnh lùng, nói tiếp, Lục Minh, đem hỗn độn kinh giao ra đi, ngươi không có tư cách chấp trưởng hỗn độn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không có tư cách, ngươi thì có. Lục Minh cười lạnh, nói. Người muốn hỗn độn kinh cũng được, không bằng chúng ta đánh cược làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh cược gì? Nguyên tâm âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền cược một trận chiến này, nếu là ta bại, ta đem hỗn độn kinh giao cho ngươi, nếu là ngươi bại, ngươi cả một đời nghe lệnh của ta, làm sao? Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sẽ không cùng ngươi cược. Nguyên tâm lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi không dám, sợ thua, Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sẽ không thua, ta muốn hỗn độn kinh trực tiếp đánh bại ngươi, từ trên người ngươi cầm là có thể. Nguyên tâm phi thường tự tin, hắn nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quanh, trên người hắn bộc phát ra khí tức cường đại, hỗn độn pháp tắc lan tràn ra, đồng thời còn có một loại khác pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là một loại vương đạo pháp tắc, bất quá hỏa hầu còn không cao lắm, nhưng là để nguyên tâm chiến lực tăng cường một đoạn. Hỗn độn thần quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên tâm xuất thủ, liên tục huy quyền, hư không oanh minh, hắn mỗi đấm ra một quyền, liền sẽ có một tòa núi lớn hình thành, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Đây là hỗn độn pháp tắc biến hóa ra đại sơn, uy lực vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Lục Minh cũng động, ba loại pháp tắc bộc phát lao ngược lên trên, thi triển hỗn độn thần trưởng, liên tục bổ ra mấy trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, mỗi một trường đều có thể chém nát một tòa núi lớn, từng tòa từ hỗn độn pháp tắc diễn hóa mà đến đại sơn, trên không trung sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn kiếp trì, liên tục đánh nát vài tòa đại sơn về sau, Lục Minh lại thi triển hỗn độn kiếp trì, một căn to lớn hỗn độn kiếp trì hình thành, hướng về nguyên tâm nghiền ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên tâm huy quyền, liên tục mấy quyền, đánh tan hỗn độn kiếp trì. Nhưng lúc này, Lục Minh đã giết tới, hỗn độn thần trưởng liên tục bổ ra, chớp mắt liền đánh ra mấy trăm trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên tâm huy quyền, cùng Lục Minh đại chiến. Hai bóng người tung hoành, lớn đánh nhau, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn pháp tắc tràn ngập ở cả tòa chiến đài phía trên. Nguyên tâm rất mạnh, nhị tinh hư đế đỉnh phong, tu vi bên trên, so Lục Minh mạnh hơn nhiều lắm. Góc truyện audio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh nhục thân cùng thánh lực qua 5 lần rèn luyện, hơn nữa 5 lần, có 2 loại tối cường pháp tắc, 3 loại vương đạo pháp tắc, lại tăng thêm 3 loại pháp tắc dung hợp, hoàn toàn bù đắp lên rồi tu vi không đủ. Lục Minh thực rất mạnh, lại có thể cùng nguyên tâm tranh phong, bất quá nguyên tâm còn có một loại bí thuật không có sử dụng, Lục Minh nhất định bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người mở miệng công nhận Lục Minh chiến lực nhưng cho rằng, Lục Minh y nguyên muốn bại. Nguyên tâm, xuất ra ngươi mạnh nhất chiến lực a, cứ như vậy, không đáng chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại chiến bên trong, Lục Minh mở miệng, tất nhiên ngươi muốn kiến thức vậy liền nghiền ép ngươi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn thần thể, nguyên tâm thét dài, hỗn độn pháp tắc sôi trào, nhục thể của hắn, phảng phất biến thành hỗn độn thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi triển ra loại bí thuật này, nguyên tâm chiến lực tăng nhiều, đấm ra một quyền cùng Lục Minh ngạnh bính một chiêu. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác cánh tay run lên, thân hình không khỏi lui về sau 5-6 bước. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên tâm thừa cơ truy kích song quyền không ngừng oanh ra ép Lục Minh liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh, ngươi không phải là đối thủ của ta, giao ra hỗn độn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên tâm hét lớn, thế công như điên, ngươi gấp cái gì, xem ra đối phó ngươi, ba loại pháp tắc vẫn là kém chút, vậy liền bốn loại pháp tắc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói, Lục Minh trên người, lại có một đầu pháp tắc chi hà lan tràn ra cùng lúc trước ba loại pháp tắc dung hợp. Sau một khắc Lục Minh trên người xuất hiện một đầu tứ sắc pháp tắc chi hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều dung hợp một loại pháp tắc Lục Minh chiến lực tăng nhiều, một trưởng bổ ra cùng nguyên tâm đối một chiêu, hai người thân thể cũng đại chấn, hướng lui về phía sau ra. Bất quá Lục Minh lui hai bước mà nguyên tâm lui bốn bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn loại pháp tắc Lục Minh thế mà lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc. Tà thiên, là thôn phệ pháp tắc, hai loại tối cường pháp tắc, hai loại vương đạo pháp tắc thực sự là nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng quá kinh khủng. Tất cả mọi người kinh hãi, có người kinh hô giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu là quá khiếp sợ trước đó, Lục Minh thế mà không có dùng ra toàn lực còn bảo lưu lại thực lực. Không chỉ có khống chế hai loại tối cường pháp tắc còn lĩnh ngộ hai loại khác vương đạo pháp tắc hơn nữa đều đã viên mãn, Lục Minh mới bao nhiêu lớn, đây là tu luyện thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người khó có thể bình tĩnh, ngay cả rất nhiều đại đế, đều trố mắt ngoác mồm, vẻ mặt mộng bức. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.